Chương 4824, chửi thề. 1. Giết người. Hoàng Doanh lắc đầu cười cười. Cùng Dương Diệp tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá hắn vẫn rất rõ ràng tính khí của Dương Diệp. Có thù tất báo, đây tuyệt đối là một người hẹp hòi, phạm vào hắn, thì đừng mong hắn khoan dung độ lượng. Hoàng Doanh xoay người muốn rời đi, lúc này trong đế thành đột nhiên truyền đến một giọng nói, Thái tử Điện Hạ có thể vào nói chuyện một lát không? Thanh âm của Đế Liêm. Hoàng Doanh không do dự, tiến vào đế thành, thời khắc này đế thành một mảnh hỗn độn. Trong thành, trên đường phố, Hoàng Doanh và Đế Liêm song song đi tới. Hoàng Doanh mở miệng trước. Tiền bối là muốn hỏi lai lịch của hắn. Đế Liêm gật đầu, lần này đế tộc ta chịu thiệt nhiều như vậy, dù sao cũng phải để cho chúng ta rõ ràng chứ. Hoàng Doanh cười nói, kỳ thật, lai lịch của hắn, ta cũng không quá rõ ràng. Sở dĩ hoang tộc ta buông tha linh tổ, tự nhiên không phải bởi vì ta, bất quá, đến tột cùng là vì sao, ta không rõ lắm, đây là lời nói thật. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, kỳ thật Đế Liêm tộc trưởng nên nhìn thoáng ra, hắn trẻ tuổi như vậy, cũng đã có thực lực như thế, Đế gia lựa chọn đối địch với hắn, đúng là không khôn ngoan, ngươi nói phải không? Đế Liêm trầm mặc một lát, sau đó nói, lúc này đây, là Đế gia ta cân nhắc không chu toàn. Nguyên bản ở trong mắt Đế gia, mặc dù thực lực của Dương Diệp không tệ, nhưng cũng chỉ bình thường, nhưng bọn hắn sai rồi. Thực lực của Dương Diệp không phải bình thường, mà là rất mạnh. Hoàng Doanh khẽ gật đầu. Bây giờ giao hảo cũng không muộn, nghe nói Vĩnh Hằng quốc độ bắt cha vợ hắn, hơn nữa giống như còn phát ra lệnh truy nã cao nhất. Đế Liêm nói. Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Đế Liêm. Tin tức của tiền bối rất nhanh, Đế Liêm lạnh nhạt nói. Vĩnh Hằng quốc độ không dễ nói chuyện như đế gia ta. Hoàng Doanh cười nói, vậy thì càng tốt. Nói xong hắn ngừng lại. Trong tộc còn có rất nhiều sự vụ, vãn bối cáo từ trước, Đế Liêm nói, Vĩnh Hằng quốc độ, không phải là Vĩnh Hằng quốc độ lúc trước rồi. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Hoàng Doanh mỉm cười. Hoàng tộc ta, cũng không phải hoàng tộc lúc trước rồi. Nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Tại chỗ, hai mắt Đế Liêm chậm rãi đóng lại, bất kể là hoang tộc hay Vĩnh Hằng quốc độ, thực lực đều trên đế gia. Đế gia cuối cùng dựa vào bên nào, từ trước đến nay, phàm là đứng sai đội, cơ bản đều diệt tộc. Dương Diệp ly khai đế giới, nhanh chóng liên hệ Nam Ly Mộng, lúc này đây, Nam Ly Mộng không có nói nhảm, rất mau hồi âm. Dương Diệp thu hồi truyền âm phù, thân hình rung lên, biến mất ngay tại chỗ. Vĩnh Hằng chi hà. Lúc này ở trên Vĩnh Hằng Chi Hà, có một đám người đang điên cuồng chạy gấp, nhóm người này, đúng là người của Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo. Nhóm người này đang lao về phía Vĩnh Hằng quốc độ, bị đế gia đuổi ra đế giới, đám người Triệu Vũ Cực rất rõ ràng, bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Nếu như không thể để cho người Vĩnh Hằng quốc độ thu lưu bọn hắn sẽ xong đời, thực lực của Dương Diệt đã cường đại đến cho dù là đế gia cũng phải nhường bước. Trốn. Với đám người Triệu Vô Cực mà nói, hiện tại bọn hắn chỉ có trốn, điên cuồng trốn, chạy tới Vĩnh Hằng Chi Hà. Bên kia, trong hư không, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, kiếm quang cực kỳ nhanh chóng. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, sau đó hắn tiến vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Dương Diệp đi tới trên phi thăng đài, ở trên phi thăng đài, mấy con đại yêu đang ngồi quay quần, ở chính giữa là một cái nồi to lớn. Trong nồi đầy thịt. Nhị Nha còn ở đằng kia chỉ huy, Tiểu Ngưu, thịt còn dư lại cắt nhỏ một chút, Tiểu Hổ, thả thêm dầu, còn có hương liệu, cũng thả nhiều một chút, Tiểu Long, ngươi đi hỏi đám người An tỷ tỷ, hỏi các nàng có muốn ăn thịt rồng hay không, Tiểu Long. Lúc này Nhị Nha nhìn thấy Dương Diệp, ánh mắt nàng sáng lên, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy. Dương ca ca, ngươi thanh tỉnh rồi. Dương Diệp, Nhị Nha đi tới trước mặt Dương Diệp, kéo hắn đi tới trước nồi. Dương ca ca, bên trong là thịt rồng, rất thơm, ngươi có muốn nếm thử hay không? Dương Diệp nhìn thoáng qua nồi thịt rồng. Còn Hắc Long kia, Nhị Nha gật đầu. Kỳ thật thịt của Tiểu Long khẳng định ăn ngon hơn Hắc Long, nhưng mà không có cách nào ăn nó a. Bất quá còn tốt, thịt của Hắc Long này miễn cưỡng cũng được, trước chấp nhận một chút đi. Dương Diệp nhịn không được nhìn thoáng qua Nhị Nha, hầm thịt rồng, cũng chỉ có nha đầu này làm được. Khó trách Đồ Phu bảo nha đầu này là nha đầu điên. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên chạy tới trước mặt Dương Diệp, trong tiểu trảo của nàng bưng lấy một hạt châu. Đúng là Long Nguyên kia, Chương 4825, chửi thề. 2. Nhị Nha nói, Dương ca ca, đây là đồ tốt, ngươi ăn vào, thực lực sẽ gia tăng rất nhiều. Long Nguyên, Dương Diệt do dự một chút, sau đó tiếp nhận hạt châu, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạch và Nhị Nha. Các ngươi từ từ ăn, ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Nói xong, Dương Diệt trực tiếp rời Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, Nhị Nha thấp giọng nói, nhất định là đi giết người rồi, Tiểu Bạch. Nhị Nha kéo Tiểu Bạch đi tới trước nồi, giờ phút này nước trong nồi đã sôi trào. Chung quanh, Tiểu Ngưu và Tiểu Hổ còn có Vũ Kỳ Lân nhìn chằm chằm thịt trong nồi. Nước miếng sắp chảy ra. Kỳ thật với bọn hắn mà nói, ăn chín hay ăn sống không có gì khác nhau. Bất quá Nhị Nha được nhân loại nuôi lớn, nàng càng khuynh hướng ăn chín uống sôi. Không có cách nào, phải theo đại tỷ A. Hơn nữa Tiểu Bạch cũng không thích ăn sống, nàng là hoàn toàn cự tuyệt ăn sống. Nhưng nấu chín mà nói, nàng sẽ nếm thử, giống như dê nướng nguyên con. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệt gia tăng tốc độ, rất nhanh, hắn đi tới Vĩnh Hằng Chi Hà, nhìn nước sông mờ mịt, Dương Diệt không chút do dự, trực tiếp ngự kiếm qua sông. Vĩnh Hằng Chi Hà chia làm ba khu vực, Hạ Du, Trung Du, Thượng Du, Thượng Du, cũng chính là phần cuối của Vĩnh Hằng Chi Hà, còn được xưng Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Qua Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn, có thể chứng kiến vũ trụ bích chướng, phá vỡ vũ trụ bích chướng, thì sẽ đến Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệt vượt qua Hạ Du, Hạ Lưu Vĩnh Hằng Chi Hà không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng khi hắn đi vào Trung Bình, phiền toái xuất hiện. Hắn gặp một yêu thú khổng lồ. Yêu thú dưới nước. Yêu thú này hắn nhìn có chút quen mắt, một loại yêu thú hắn đã từng thấy qua, đế ngạc. Yêu thú này hình dạng giống như đế ngạc, bất quá yêu thú trước mắt này màu đen tuyền, hơn nữa hình thể lớn hơn đế ngạc hắn đã từng thấy gấp bội. Trừ lần đó ra, phần lưng của nó mọc gai, dài khoảng 7 thước, mà số lượng chí ít cũng có mấy trăm. Thái cổ đế ngạc. Trong đầu Dương Diệt vang lên thanh âm của Kiếm Kinh, đây là một thái cổ đế ngạc thuần chính, bá chủ trong nước. Cho dù là thái cổ chân long cũng không dám tùy tiện xuống nước đánh với chúng nó, lực chiến đấu của chúng ở trong nước sẽ được tăng trưởng rất lớn. Thái cổ đế ngạc. Dương Diệt nhìn thoáng qua thái cổ đế ngạc, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, để cho ta đi qua. Thái cổ đế ngạc đột nhiên há mồm rống. Ầm. Một cột nước kích xạ về phía Dương Diệt, hai mắt Dương Diệt híp lại, đưa tay chém một cái. Suy. Một kiếm này trực tiếp cắt cột nước thành hai nửa, bất quá ngay lúc này, một quái vật khổng lồ bay thẳng đến hắn. Đúng là thái cổ đế ngạc, Dương Diệt nhíu mày, giơ kiếm chém. Bành. Một trảm này, Dương Diệt bị thái cổ đế ngạc đụng bay ra ngoài ngàn trượng. Bất quá trên đầu thái cổ đế ngạc xuất hiện một rãnh máu, bị Dương Diệt chém tổn thương, thái cổ đế ngạc lập tức nổi giận. Nó ngửa đầu rít lên một tiếng, sau đó vọt về phía Dương Diệt, thủy vực sôi trào lên. Từng cột nước quanh tới, những sóng nước này xuất hiện, quả thực là dạ thiên tế nhật. Phiên giang đảo hải chân chính, xa xa, ánh mắt Dương Diệt dần dần băng lạnh, đang muốn ra tay, lúc này Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệt, Dương ca ca, ngươi nghỉ ngơi một chút, loại người này, giao cho ta là được. Nói xong, nàng bay thẳng đến đối phương. Dương Diệt. Ầm, xa xa, đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Ngay sau đó, vô số sóng nước ầm ầm nổ bể ra, cuối cùng hóa thành mưa to từ không trung trút xuống. Dương Diệt nhìn về phía xa, chỉ thấy Nhị Nha một quyền đánh vào đầu thái cổ đế ngạc, người kia như diều đứt dây bay ra ngoài. Nhưng Nhị Nha không có thu tay lại, nàng tung người nhảy vọt, bay thẳng đến thái cổ đế ngạc. Xa xa, trong mắt thái cổ đế ngạc tràn đầy lệ khí, nó hoàn toàn bị chọc giận. Đống, thái cổ đế ngạc rít lên, sau đó đụng thẳng tới Nhị Nha. Lựa chọn cùng Nhị Nha cứng rắn va chạm. Một bên, Dương Diệt nhìn không được nhắm mắt. Thái cổ đế ngạc điên rồi, cứ như vậy, Nhị Nha và thái cổ đế ngạc đụng vào nhau. Ầm. Cái đụng này, nước chung quanh lập tức phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Mà thái cổ đế ngạc thì phát ra tiếng kêu rên, lần nữa bay ra ngoài. Lúc này đây, đầu của thái cổ đế ngạc đã triệt để rạn nứt, có thể thấy rõ ràng huyết nhục bên trong, không chỉ như thế. Toàn thân thái cổ đế ngạc xuất hiện vết trạng rậm rạp chằng chịt. Máu tươi văng khắp nơi, những nơi nó đi qua, nước biến thành đỏ như máu. Mà xa xa, Nhị Nha vỗ nhẹ nhẹ đầu của mình, đầu nàng hơi chóng mặt, vừa rồi đụng có chút mãnh liệt. Rất nhanh, Nhị Nha lắc cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía thái cổ đế ngạc, nàng đang muốn xuất thủ lần nữa, Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ Thái Cổ Đế Ngạc, sau đó chỉ mình. Nhị Nha trừng mắt, Tiểu Bạch, ta cảm thấy chúng ta hẳn không cần người đầu hàng, giết chết, sau đó nấu ăn, đây mới là phong cách của chúng ta. Ánh mắt Tiểu Bạch chớp chớp, sau đó vội vàng lắc đầu, tiểu trảo nàng chỉ Thái Cổ Đế Ngạc, tỏ vẻ gia hỏa này có thể thu làm tay chân. Nhị Nha có chút bất đắc dĩ. Nhưng ta muốn ăn nó, trông nó rất ngon. Tiểu Bạch lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa tới trước mặt Nhị Nha, tỏ vẻ ngươi có thể ăn mứt quả. Nhị Nha vỗ vỗ cái đầu nhỏ của chính mình. Tiểu Bạch, mứt quả không ngon bằng thịt, hơn nữa nó là đại yêu, nhất định rất có cốt khí, tin tưởng ta, nó sẽ không cúi đầu, cũng sẽ không thần phục ngươi. Ngay lúc này, Thái Cổ Đế Ngạc vội vàng nói, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý thần phục. Nhị Nha ngay cả người, sau đó nhìn về phía Thái Cổ Đế Ngạc. Bà mẹ nó. Chương 4826, thuần phục. 1. Thần phục. Thái Cổ Đế Ngạc không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ, lần này mình đã trúng thiết bản rồi, có thể nói, nếu như không chọn đầu hàng, không hề nghi ngờ, hắn sẽ bị tiểu cô nương trước mắt này ăn sống. Đương nhiên, quan trọng nhất là, tiểu gia hỏa cách đó không xa kia, hình như là Linh Tổ. Linh Tổ, trong lòng Thái Cổ Đế Ngạc còn có chút không quá chắc chắn. Nghe được lời của Thái Cổ Đế Ngạc, Tiểu Bạch đại hỉ, vội vàng bay đến trước mặt Thái Cổ Đế Ngạc, vỗ vỗ đầu nó, nàng rất hài lòng, khoảng cách gần chứng kiến Tiểu Bạch, trong lòng Thái Cổ Đế Ngạc lập tức xác định. Linh Tổ, trước mắt thật là Linh Tổ, tiểu trảo của Tiểu Bạch khoa tay múa chân một cái, ý là bảo Thái Cổ Đế Ngạc nhỏ lại chút, Thái Cổ Đế Ngạc hiển nhiên rõ ràng ý tứ của Tiểu Bạch, thân hình rung lên, sau đó rút nhỏ tầm 10 lần. Tiểu Bạch cười cười, càng vui vẻ hơn. Cứ như vậy, Thái Cổ Đế Ngạc bị Tiểu Bạch dẫn tới trong Hồng Mông Thác, Tiểu Bạch còn chuyên môn cho nó một phiến hải vực, vùng biển kia, hiện tại chỉ có Thái Cổ Đế Ngạc. Đối với cái này, Thái Cổ Đế Ngạc cực kỳ cao hứng. Nó khống chế tất cả hải vực của thế giới này à? Bên ngoài Hồng Mông Thác, Nhị Nha đi tới trước mặt Dương Diệp, thành khẩn nói, Dương ca ca, Tiểu Bạch như vậy là không được. Nàng làm như thế, ta sẽ ăn ít đi rất nhiều thịt. Dương Diệp. Nhị Nha thấp giọng thở dài, Dương ca ca, ngươi có thể ra sức chút được không? Tiểu Bạch ưa thích mời chào tiểu đệ như vậy, đều là vì ngươi a. Nếu như ngươi mạnh mẽ hơn, nàng sẽ không mời chào tiểu đệ nữa. Nàng không mời chào tiểu đệ, ta có thể ăn thật nhiều thịt. Cho nên ta tổng kết lại, sở dĩ ta không thể ăn được nhiều thịt, nguyên nhân căn bản đều ở trên người ngươi, là ngươi không thể để cho ta ăn được nhiều thịt, ngươi phải bồi thường, biết không? Dương Diệp trừng Nhị Nha. Có phải ngứa mông hay không? Nhị Nha thè lưỡi, vội vàng chạy vào Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Nhị Nha đi tới hải vực của Thái Cổ Đế Ngạc, Thái Cổ Đế Ngạc vốn đang thoải mái tung tăng trên mặt nước vội vàng chìm xuống đáy biển. Không dám mạo hiểm a. Tiểu cô nương kia quá kinh khủng, Nhị Nha hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi, tiếp tục hầm thịt rồng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp tiếp tục tiến lên, lúc này đây. Hắn không có gặp được đại yêu gì, đương nhiên trong sông vẫn có rất nhiều đại yêu, đều là tứ giới đỉnh phong, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì Vĩnh Hằng Chi Hà khó đi như vậy. Ở Vĩnh Hằng Chi giới, không có cường giả ngũ giới, tứ giới chính là đỉnh phong. Mà trong này, đều là yêu thú tứ giới đỉnh phong, nơi này số lượng không chỉ nhiều, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, có thể nói, cường giả tứ giới bình thường căn bản không có cách chống lại những đại yêu này, cường giả tứ giới bình thường tới nơi này. Không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Nhưng hắn một đường đi tới, lại không nhìn thấy đám người Triệu Vũ Cực, giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Dương Diệp tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn tới thượng du của Vĩnh Hằng Chi Hà. Nước sông ở thượng du rất bình tĩnh, tựa như ao tù nước động, không nên bình tĩnh như vậy a. Bất quá Dương Diệp kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút để ý dù sao bên trong có Nhị Nha và Tiểu Bạch, mặc kệ yêu thú gì. Không hàng phục được thì đánh, phải nói trước đánh một trận sau đó lại hàng phục. Nhị Nha hát mặt đen, Tiểu Bạch hát mặt đỏ, các nàng phối hợp rất tốt, đột nhiên, dòng nước trước mặt Dương Diệp rung động, ngay sau đó, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, nước sông tách ra hai bên. Rất nhanh, một nữ tử nhân ngư xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nhìn nữ tử nhân ngư. Tránh ra, không nói lần thứ hai. Nữ tử nhân ngư nhìn Dương Diệp. Nàng là Linh Tổ sao? Dương Diệp gật đầu. Nữ tử nhân ngư trầm mặt nửa ngày, sau đó nói, không nên đi tiếp. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử nhân ngư nói khẽ, những người ngươi muốn đuổi giết kia, vừa rồi đi qua nơi này, bất quá có người bảo vệ bọn hắn, hơn nữa còn lệnh những đại yêu ở Vĩnh Hằng Chi Hà này ngăn cản ngươi, người của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp hỏi. Nữ tử nhân ngư gật đầu. Rất mạnh. Hơn nữa bọn hắn đang chờ ngươi. Chờ ta. Dương Diệp nở nụ cười. Giờ khắc này, hắn xem như đã minh bạch, người Vĩnh Hằng Quốc Độ bắt Bạch Đế thành lão thành chủ, là vì hấp dẫn hắn đến, mà người Vĩnh Hằng Quốc Độ tiếp dẫn đám người Triệu Vũ Cực, cũng là vì chờ hắn đến. Nói đơn giản, người Vĩnh Hằng Quốc Độ cố ý để cho Dương Diệp hắn tới. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử nhân ngư. Vì sao ngươi nói cho ta biết những thứ này? Nữ tử nhân ngư nói, năm đó, nếu không phải linh tổ nhân từ, những đại yêu chúng ta đều chết ở trong trận hạo kiếp kia. Trên người ngươi có linh tổ, trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải người tội ác tày trời. Bất kể như thế nào ta cũng phải ra nhắc nhở, còn có đi hay không, chính ngươi quyết định. Nói xong, nữ tử nhân ngư muốn đi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, đi theo ta đi. Nữ tử nhân ngư ngay cả người, nhất thời quên trả lời. Chương 4827, thuần phục. 2. Dương Diệp tiếp tục nói, thế giới này, rất nhanh sẽ không yên ổn nữa. Ngươi ở lại chỗ này, rất nguy hiểm, đương nhiên, đi hay không, chính ngươi quyết định. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt nữ tử nhân ngư, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, trong tay bưng lấy một quả trái cây. Hỗn nguyên quả. Nhìn thấy trái cây, yết hầu nữ tử nhân ngư lăng lăng. Cho ta sao? Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Sau đó đưa trái cây cho nữ tử nhân ngư. Nữ tử nhân ngư nhận lấy trái cây, tay có chút run, nàng tự nhiên biết hàng. Một lát sau, nữ tử nhân ngư nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta đi cùng các ngươi. Dương Diệp bất đắc dĩ, vẫn là Tiểu Bạch dễ dùng a. Cứ như vậy, trong quân đoàn đại yêu của Dương Diệp lần nữa nhiều hơn một thành viên. Nhân ngư đại yêu đi vào Hồng Mông Tháp, rất nhanh thì cùng đám người Thái Cổ Chân Long hòa hợp. Cùng nhị nha quan hệ cũng không tệ lắm, bởi vì nàng mang đến rất nhiều món ăn ngon ở đáy biển, còn có một chút trân châu ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, nhị nha rất ưa thích những trân châu kia, nàng tìm nhân ngư muốn hơn 10 viên. Sau đó mời nhân ngư cùng một chỗ hưởng thụ thịt rồng. Thịt rồng, nhìn thấy một nồi thịt rồng, còn có hỗn nguyên quả trong tay mình, nữ tử nhân ngư lần thứ nhất tin tưởng người tốt có hảo báo, nguyên bản nàng chỉ vì nhớ ơn, bởi vậy mở miệng nhắc nhở Dương Diệp và Linh Tổ. Nhưng thật không ngờ, một cử động thiện ý, lại để cho tương lai của nàng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn nàng tới tứ giới đã là đỉnh phong nhất. Nhưng bây giờ, có trái cây kia, có linh tổ, ngũ giới giống như cũng không có gì khó khăn a. Trên phi thăng đài, một đám đại yêu vây quanh nồi lớn bắt đầu ăn thịt, Tiểu Bạch cũng thỉnh thoảng nếm một miếng nhỏ, cảm thấy mùi vị không tệ, vì vậy lại ăn thêm. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp gia tăng tốc độ, tiếp tục đi tới. Hắn biết, ở phía trước có cái gì đang chờ hắn, rất rõ ràng mình phải đối mặt cái gì. Rất nhanh, Dương Diệp thấy được phần cuối, ở phần cuối có một cây cầu, cầu dài chừng 5 dặm, từ mặt sông nối thẳng xa xa. Dương Diệp xuất hiện ở trên cầu có một hàng chữ. Vĩnh Hằng Quốc Độ chờ ngươi, Thiên Tú. Thiên Tú. Dương Diệp đi tới trước hàng chữ kia, nhìn hàng chữ kia hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười. Ngươi quả nhiên đi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khi biết Thiên Tú không có vẫn lạc, Dương Diệp biết rõ, nàng sẽ đến Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa, mỉm cười, bước nhanh hơn. Dương Diệp mới vừa đi tới một nửa, đột nhiên nước sông hai bên sôi trào, rất nhanh, những nước sông này vén lên, tạo thành một màn nước này triệt để bao phủ Dương Diệp. Mà ở trên màn nước thì xuất hiện vô số phù lục thần bí, những phù lục này theo thủy lưu dần dần lưu động. Không chỉ như thế, thế giới trong màn nước biến thành một hư không thế giới. Tự thành thế giới, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một người, đúng là Triệu Vũ Cực. Triệu Vũ Cực cười lạnh. Dương Diệp, ngươi biết đây là cái gì không? Đây là... Dương Diệp đột nhiên chém ra một kiếm. Một tia kiếm quang lóe lên, kiếm quang trực tiếp xuyên qua thân thể của Triệu Vũ Cực. Nhưng Triệu Vũ Cực vẫn còn. Không phải bản thể. Dương Diệp nhíu mày. Xa xa, Triệu Vũ Cực cười lạnh, không nên uổng phí công sức. Đây không phải bản thể của ta, chỉ là một hình chiếu. Dương Diệp, Này chính là thủy mạc kết giới do một vị siêu cấp cường giả thiết trí. Đây là một thế giới độc lập, đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, đây là một thế giới trung đẳng, một thế giới trung đẳng tạm thời. Ha ha, một thế giới trung đẳng tạm thời, có thể để cho một vị cường giả ngũ giới không cần áp chế cảnh giới của mình. Thế giới trung đẳng tạm thời, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, ý tứ của Triệu Vũ Cực hắn tự nhiên hiểu, nói cách khác, đến chặn giết Dương Diệp hắn, là một vị cường giả ngũ giới của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cường giả ngũ giới chân chính, Triệu Vũ Cực lại nói, Dương Diệp, vị cường giả ngũ giới kia của Vĩnh Hằng Quốc Độ lập tức sẽ đến, tất cả mọi người của Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo sẽ ở bên ngoài nhìn ngươi chết, chờ đợi tử vong đi. Nói xong, Triệu Vũ Cực dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trong thủy mạc kết giới, chỉ còn Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có phá giới, mà hai mắt chậm rãi đóng lại, cầm kiếm mà đứng. Rất nhanh, một trung niên trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cường giả ngũ giới. Khí tức thâm trầm như biển, vô biên vô hạn, một cổ áp lực vô hình xuất hiện ở trên người Dương Diệp. Trong Hồng Mông Tháp, Nhân Ngư đột nhiên nói, cần đi ra hỗ trợ không? Nhị Nha hung hăng cắn một miếng thịt, sau đó lắc đầu, không cần. Dương ca ca lợi hại lắm, nếu như Dương ca ca cũng đánh không lại, chúng ta ra ngoài khẳng định càng đánh không lại. Hơn nữa coi như muốn đánh, cũng phải ăn no mới có thể đánh, đến, chúng ta ăn trước. Lũ yêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trừng mắt, đang muốn nói, đột nhiên Nhị Nha xé một miếng thịt đưa tới trước miệng Tiểu Bạch, miếng này ăn rất ngon. Tiểu Bạch, chương 4828, Chiến Ngũ Giới. Một, Tiểu Bạch cũng lo ăn thịt. Bởi vì ở trong lòng Tiểu Bạch, Dương Diệp lợi hại nhất, trừ khi nàng tận mắt nhìn thấy Dương Diệp bị đánh ngã, bằng không thì ở trong thế giới của nàng, Dương Diệp là lợi hại nhất. Về phần thực lực của Dương Diệp gì gì đó, nàng hoàn toàn không có khái niệm. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cùng Trung Niên tương đối, hai người cách bất quá mấy trượng, rất gần. Trung Niên nói, nữ nhân ngươi giết kia, là thuộc hạ của ta. Nói thật. Khi biết nàng bị ngươi chém giết, ta rất khiếp sợ. Bây giờ ngươi là đạo chân cảnh, đương nhiên, ngươi đang tận lực áp chế cảnh giới của mình, nhưng vẫn để cho ta rất khiếp sợ. Chúng ta biết, ngoại trừ ngũ giới, phái tử giới đến, đơn giản là chịu chết, cho nên ta tới. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười cười. Gặp ngươi, ta biết, cho dù là ta đích thân tới, cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết ngươi. Tối đa bảy thành. Nhưng với ta mà nói, cái này đã đủ rồi, Dương Diệp nói. Ta đi qua hoang tộc, bọn hắn để ta thật bất ngờ. Ta cảm thấy, bọn hắn có một điểm cực kỳ tốt, chính là hoang tộc bọn hắn chỉ tin tưởng mình, chỉ biết dựa vào mình. Bọn hắn sẽ không gửi gắm hy vọng trên thân người khác, càng sẽ không gửi gắm hy vọng ở trên người một vị linh tổ tương lai. Vĩnh Hằng Quốc Độ các ngươi thì sao? Trung Niên cười nói, kỳ thật ngươi sai rồi, chúng ta cũng không có gửi gắm hy vọng ở trên người linh tổ. Chúng ta muốn linh tổ, có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như không muốn nàng rơi vào trong tay hoang tộc, hơn nữa linh tổ, nên đứng ở bên chính nghĩa, không đúng sao? Chính nghĩa? Dương Diệp bật cười. Vĩnh Hằng Quốc Độ chính nghĩa? Vì cái gì hoang tộc xâm lấn các ngươi, trong nội tâm các ngươi không rõ ràng sao? Trung Niên đi đến một bên, hắn nhìn đám người Triệu Vũ Cực. Vĩnh Hằng Quốc Độ không cho người vạn giới tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, vạn giới sẽ phản kháng. Cái này thật ra đã sớm ở trong dữ liệu của các tiền bối. Nhưng ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào? Mở đại môn của Vĩnh Hằng Quốc Độ ra, để cho tất cả mọi người đi vào. Không được sao? Dương Diệp hỏi lại Trung Niên lắc đầu cười cười. Quá trẻ tuổi. Dương Diệp, ngươi từ tiểu thế giới đi đến bây giờ, đã trải qua rất nhiều, ta lại hỏi ngươi, sở dĩ một thế giới diệt vong, nhiều khi là bởi vì sao? Thế giới diệt vong. Dương Diệp nhíu mày, chờ đợi hắn nói. Trung Niên nhìn về phía Dương Diệp, nhiều khi, một thế giới hủy diệt, cũng không phải bởi vì ngoại lực, cũng không phải bởi vì thiên mệnh. Nhiều khi, kỳ thật là vì nhân loại chúng ta tự mình tìm đường chết, cướp đoạt, mỗi người đều đang điên cuồng cướp đoạt thế giới của bọn hắn. Tài nguyên của một thế giới, nó không phải vô cùng vô tận, cho dù là thế giới cao đẳng, ví dụ như Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng không phải vô cùng vô tận. Nói đến đây, hắn cười cười. Có lẽ ngươi không biết, lúc trước những người làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ sớm nhất kia, kỳ thật bọn hắn đến từ vạn giới. Khi bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, bọn hắn tụ chung một chỗ, làm ra một quyết định, cái kia chính là đóng cửa Vĩnh Hằng Quốc Độ, hơn nữa không ngừng tăng cường vũ trụ bích chướng của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vì vậy người vạn giới không thể đơn giản tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có lẽ ngươi cảm thấy ích kỷ, nhưng thứ cho ta nói thẳng, nếu như lúc trước bọn hắn không làm như vậy, hôm nay sợ là Vĩnh Hằng Quốc Độ đã biến mất từ lâu, coi như không biến mất, khẳng định cũng đã tiến vào thời đại mạt pháp rồi. Dương Diệp nói, cho nên các ngươi làm như thế là chính nghĩa. Trung niên lắc đầu, không có chính nghĩa bất nghĩa gì cả, chính nghĩa, cho tới bây giờ đều là người thắng viết, người thắng chính là chính nghĩa, trái lại thì là tà ác, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, sở dĩ Vĩnh Hằng Quốc Độ làm như vậy, mặc dù có tư tâm, nhưng tư tâm này làm cho Vĩnh Hằng Quốc Độ trường tồn đến bây giờ, hơn nữa ở trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, còn có một công ước cường giả. Công ước cường giả? Dương Diệp hỏi. Trung niên gật đầu, phàm là cường giả thực lực đạt tới trình độ nhất định, một khi bọn hắn vẫn lạc, hoặc đến đại nạn, bọn hắn sẽ tự mình phân giải, trả lại hết thảy năng lượng và huyền khí cho thiên địa. Lúc trước những tiền bối kia của Vĩnh Hằng Quốc Độ, đều ở lúc vẫn lạc làm như thế. Không chỉ như thế, trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, thật nhiều phù lục đại sư, trận pháp đại sư, không ngừng nghiên cứu làm sao để cho linh khí và tài nguyên tuần hoàn tái sinh. Ngươi nên nghe qua, Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta có một siêu cấp linh mạch. Cũng chính là thần linh. Chính bởi vì có sự hiện hữu của nó, Vĩnh Hằng Quốc Độ mới có thể vô hạn trì hoãn thời đại mạt pháp đến. Vì bảo hộ nó, Vĩnh Hằng Quốc Độ bỏ ra rất nhiều tâm huyết và thời gian. Dương Diệp lắc đầu. Thật có lỗi, những thứ này không có quan hệ gì tới ta. Trung niên nói, ta nói với ngươi nhiều như vậy, tự nhiên là bởi vì những thứ này có liên quan tới ngươi. Vĩnh Hằng Quốc Độ ta cần linh tổ, chỉ có linh tổ và thần linh phối hợp. Mới có thể đúng nghĩa để cho linh khí và tài nguyên của Vĩnh Hằng Quốc Độ vô hạn tái sinh. Tất cả mọi người của Vĩnh Hằng Quốc Độ chúng ta đều cần linh tổ. Cho nên linh tổ với chúng ta mà nói, không thể không có. Dương Diệp cười lạnh. Các ngươi cần linh tổ, cho nên liền đoạt, cho nên liền giết. Lúc trước các ngươi truy sát ta, ta không nói gì, dù sao chúng ta đã là tử địch. Các ngươi truy sát ta, không gì đáng trách. Nhưng những người ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn kia... Bọn hắn lại có lỗi gì, chỉ bởi vì bọn họ nhận thức Dương Diệp ta, nên các ngươi muốn diệt bọn hắn. Đúng không? Trung niên nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngoại trừ mạch ta, còn lại phía dưới, có rất nhiều thanh âm bất đồng, có ít người rất cực đoan, việc này. Cực đoan? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, lão tử còn cực đoan hơn các ngươi. Nói xong, Dương Diệp không nói nhảm nữa, thân hình rung lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới. Chương 4829, Chiến Ngũ Giới. 2. Trung niên khẽ lắc đầu, cũng không có nói gì, tay phải vung lên, trực tiếp dùng lòng bàn tay chặn một kiếm kia của Dương Diệp, nhưng lúc này, hai tay Dương Diệp nắm kiếm mãnh liệt xoay tròn. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của Trung niên, một cổ lực lượng cường đại chấn động ra. Ầm, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, sau đó cả người đụng vào màn nước. Ầm. Màn nước rung lên. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, xa xa, trung niên nhìn lòng bàn tay của mình, trong lòng bàn tay có một cái lỗ máu thật nhỏ. Đó là bị kiếm đâm xuyên, mới vừa rồi, hắn đã dùng lực lượng bao phủ bàn tay của mình, nhưng vẫn bị đâm xuyên qua. Trung niên nhìn Dương Diệp. Không hổ là Vĩnh Hằng Quốc Độ lệ nhất kiếm, rất sắc bén, nhưng đáng tiếc, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, không cách nào chính thức triển khai uy lực của nó. Nói xong, trung niên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại nghiền ép tới, cổ lực lượng này tựa như trời sập áp ở trên người Dương Diệp, cảm giác nặng nề làm cho khí tức của Dương Diệp cứng lại, lục phủ ngũ tạng muốn nổ. Ngay lúc này, thân thể Dương Diệp đột nhiên hư ảo, sau một khắc, một đạo kiếm quang chém xuống. Kiếm vực. Ở thời khắc mấu chốt này, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Sau ngũ kiếm, còn có một kiếm, lục kiếm kiếm vực. Kiếm thứ sáu rơi xuống. Ầm. Toàn bộ màn nước rung lên kịch liệt, cùng lúc đó, trung niên kia bị chấn lùi lại, thân thể đâm vào thủy mạc kết giới mới dừng được. Lúc này đây, bàn tay của trung niên bị bổ ra. Trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đột nhiên một đạo phi kiếm bay tới. Trung niên giơ tay quét qua. Ầm, phi kiếm bị quét bay ra ngoài, cùng lúc đó, tay trái nắm chắc thành quyền, oanh về phía Dương Diệp một quyền. Một quyền này, không khí trong thủy mạc kết giới nổ nát vụn. Từng âm thanh khí bạo không ngừng vang lên, đồng thời một cổ lực lượng cường đại tràn ngập toàn bộ thủy mạc kết giới, những lực lượng này không ngừng bao phủ Dương Diệp. nếu không phải Dương Diệp ở thời điểm mấu chốt thả ra kiếm ý và kiếm quang ngăn cản, hắn sẽ bị những lực lượng kia xé thành thịt băm. Nhưng cổ lực lượng này quá mạnh rồi, kiếm ý và kiếm quang của Dương Diệp không ngừng bị những lực lượng kia xoắn giết. Trung niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp, thực lực của ngươi xác thực không tồi, nếu như ta áp chế cảnh giới, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, nhưng đáng tiếc, ở chỗ này, ta không cần áp chế cảnh giới. Nói xong, trung niên giơ tay phải lên, tất cả lực lượng tụ ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, thời điểm bàn tay của trung niên muốn rơi xuống, Dương Diệp nguyên bản đau khổ chống đỡ tung người nhảy vọt, hung ác bổ đến một kiếm. Hai mắt trung niên híp lại, tay phải từ trên xuống dưới vẽ một cái. Kiếm chí. Ầm, kiếm của Dương Diệp mới vừa dứt, cả người hắn liền bay ra ngoài, bất quá lúc này đây, trung niên cũng bị chấn liên tục lùi lại, sau khi dừng lại, khóe miệng trung niên tràn ra máu tươi. Lục kiếm kiếm vực, vừa rồi một kiếm kia, là lục kiếm kiếm vực chồng chất, uy lực của một kiếm này, cho dù là trung niên cũng không cách nào hoàn toàn gánh vác. Bất quá Dương Diệp thảm hại hơn, thi triển lục kiếm kiếm vực, là phải trả giá thật lớn, mà hắn trong thời gian ngắn thi triển hai lần, cái giá này rất nghiêm trọng. Sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, quanh người xuất hiện vết trạng rậm rạp chằng chịt, máu tươi nhục Dương Diệp thành một huyết nhân. Trung niên nhìn về phía Dương Diệp, theo như suy đoán của ta, một kiếm như vừa rồi kia, ngươi ít nhất phải thi triển 20 lần mới có thể giết ta, đáng tiếc, ngươi ngay cả một lần nữa cũng không thi triển được, đúng không? Nói xong, trung niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Lúc này, quanh người Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện từng cổ sát khí nhàn nhạt, sát khí càng ngày càng mạnh. Phong ma chi ý, sau khi Dương Diệp thi triển ra phong ma chi ý, dưới da hắn, mạch máu đột nhiên rung động. Cùng lúc đó, khí tức phong ma chi ý càng ngày càng mạnh. Cả thủy mạch kết giới rung động kịch liệt. Chương 4830, kích hoạt huyết mạch. Một, hai mắt trung niên híp lại. Lực lượng huyết mạch. Lực lượng huyết mạch, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, sở dĩ khí tức của Dương Diệp tăng vọt, nguyên nhân chân chính không phải ý cảnh kia, mà là huyết mạch. Đối với lực lượng huyết mạch, trung niên tự nhiên hiểu rõ. Đây là một loại tồn tại giống như thần thông thuật, thực lực tổ tiên càng mạnh, huyết mạch sẽ càng cao, ẩn chứa lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, còn phải xem người có được huyết mạch có thể kích phát mấy thành. Mà Dương Diệp này, tự hồ còn chưa chính thức kích hoạt được lực lượng huyết mạch. Trung niên thu hồi suy nghĩ, hai tay của hắn thò ra, sau đó nhẹ nhàng phất một cái. Suy, ở trước mặt Dương Diệp, không gian giống như nước gợn, trong đó từng đạo lực lượng cường đại bành trướng. Liên tục không ngừng chấn động ra, cổ lực lượng mạnh mẽ này, nếu bây giờ ra bên ngoài, đủ để đơn giản phá hủy cả Vĩnh Hằng Chi Hà. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu, hai tay hắn nổi gân xanh, mạch máu vừa thô vừa to, còn có quang mang huyết sắc từ trong đó tràn ra. Chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh. Ầm, toàn bộ thủy mạc kết giới rung lên kịch liệt, thoáng qua, hai tay Dương Diệp cầm kiếm hung ác bổ xuống. Suy. Một kiếm này, đủ để khai thiên. Một kiếm rơi xuống, không gian trước mặt Dương Diệp bị xé mở, cùng lúc bị xé nứt còn có lực lượng của trung niên thả ra. Cách đó không xa, trung niên nhíu mày, thực lực của Dương Diệp nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang đi tới trước mặt hắn, hai ngón của trung niên nhẹ nhàng kẹp lại, trực tiếp kẹp lấy đạo kiếm quang kia. Trung niên cũng không có nói nhảm, bước chân hắn xê dịch, thân hình nghiêng một cái, thân thể trực tiếp đánh về phía Dương Diệp, đúng lúc này, đầu gối Dương Diệp kê lên. Ầm, một nhân ảnh bay ra ngoài, đúng là Dương Diệp. Lực lượng của hắn so sánh với trung niên, còn kém rất nhiều. Bất quá sau khi bay ra ngoài, Dương Diệp lập tức bắn lên, lần nữa vọt về phía trung niên. Lúc này đây, kiếm sát trong tay Dương Diệp đột nhiên vào kiếm hồ lô, trong hai tay hắn phân đừng xuất hiện hai thanh kiếm. Kiếm thủ, kiếm tổ. Song kiếm. Phong ma kiếm pháp. Một hơi 200 kiếm rơi xuống, tốc độ kia nhanh bực nào. Dày đặc bực nào? Bất quá những thứ này đối với trung niên đều không tạo thành phiền toái gì, bởi vì hắn trực tiếp dùng lực lượng cường đại đánh lui Dương Diệp. Dốc hết toàn lực, nhưng mỗi lần thối lui, Dương Diệp đều xông lên lần nữa, một lần lại một lần bại lui, một lần lại một lần xông lên. Thời gian dần trôi qua, trong mắt trung niên xuất hiện vẻ ngưng trọng, Dương Diệp không chỉ song kiếm, mà là tam kiếm, bởi vì kiếm hồ lô bên hông hắn thỉnh thoảng sẽ bay ra phi kiếm. Trung niên chân chính coi Dương Diệp là đối thủ cùng cấp bậc. Trong Hồng Mông Tháp, một đám yêu thú và tiểu bạch nhị nha an vị ở trên phi thăng đài, bọn hắn đều đang nhìn bên ngoài, Đây tự nhiên là bởi vì Hồng Mông Tháp, chỉ cần Hồng Mông Tháp nguyện ý, người ở bên trong tùy thời có thể quan sát thế giới bên ngoài. Khẩn trương. Tiểu Bạch cực kỳ khẩn trương, bởi vì trung niên kia xem ra rất mạnh, hơn nữa mỗi một lần Dương Diệp đều bị đánh bay ra ngoài. Nhị Nha vỗ Tiểu Bạch nhẹ nhẹ, an ủi, đừng sợ, Dương ca ca sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Bạch nhìn về phía Nhị Nha, tiểu trảo của nàng quơ quơ, ý là để cho Nhị Nha hỗ trợ. Nhị Nha cười khổ, Tiểu Bạch, hiện tại không thể đi hỗ trợ, Dương ca ca điên rồi, hiện tại đi hỗ trợ, hắn ngay cả ta cũng đánh. Tiểu Bạch giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nàng biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh, nàng ở phía sau núi tìm được An Nam Tĩnh, giờ phút này, An Nam Tĩnh cũng đang nhìn bên ngoài, ở trong tay nàng là Vô Danh Thương. Nàng đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Tiểu Bạch lo lắng nhìn An Nam Tĩnh, tiểu trảo chỉ đỉnh đầu, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, sau đó nói, hắn không có việc gì, đi ăn thịt đi. Ăn thịt. Tiểu Bạch khổ sở, hiện tại nàng nào có tâm tình ăn thịt. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên vỗ đầu Tiểu Bạch, hắn rất mạnh, còn có thể càng mạnh hơn, tin tưởng hắn. Rất mạnh. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vừa vặn thấy Dương Diệp bị trung niên kia đánh bay ra ngoài, thấy một màn như vậy, Tiểu Bạch qua, một tiếng khóc lên. Trên phi thăng đài, Nhị Nha còn đang ăn thịt, bất quá nàng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhị Nha tự nhiên không phải người không có lương tâm, nàng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần Dương Diệp có nguy hiểm tính mạng, nàng sẽ lập tức ra tay. Nàng ở ngay trong cơ thể Dương Diệp, muốn ra tay rất tiện lợi. Chương 4831, kích hoạt huyết mạch. 2. Mà mấy con đại yêu khác chỉ có thể nhìn, đối với cường giả ngũ giới, chỉ có Thái Cổ Chân Long có lẽ có thể chiến một trận, nhưng đám người Tiểu Ngưu là hoàn toàn không cách nào chống lại cường giả ngũ giới. Cảnh giới áp chế. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp lại lần nữa bay ra ngoài, nhưng mà sau một khắc, hắn lại vọt về phía trung niên kia. Trung niên và mọi người đều không có phát hiện, hồng mang quanh người hắn càng ngày càng nhiều. Mà ở trong cơ thể Dương Diệp, máu của hắn tựa như bị nấu sôi, bắt đầu sôi trào lên. Trên người Dương Diệp, lực lượng càng ngày càng mạnh. Trung niên kia hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn biết, nếu như lại kéo xuống, sẽ không phải là hắn áp chế Dương Diệp, mà là Dương Diệp áp chế hắn rồi. Mũi chân trung niên nhẹ nhàng điểm một cái, cả người bay thẳng đến, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một mâm tròn màu vàng, mâm tròn cực mỏng, như cánh ve, L gần như trong suốt. Đột nhiên hai tay hắn kết thủ ấn kỳ dị, thoáng qua, từng đạo kim quang từ trong mâm tròn chấn động ra. Những kim mang này, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đó là hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao thật nhỏ, những lưỡi dao này mỏng hầu như không thấy. Hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao giống như cuồng phong bạo vũ kích bắn về phía Dương Diệp. Thần khí. Cái mâm tròn màu vàng này là một kiện thần khí. Một cường giả ngũ giới sử dụng thần khí, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó. Trong Hồng Mông Tháp, An Nam Tĩnh nhíu mày, trường thương trong tay rung động nhẹ nhẹ, như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân. Mà trên phi thăng đài, Nhị Nha cũng ngừng ăn thịt, mũi chân nàng đang nhẹ nhàng ma sát phi thăng đài. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, giờ phút này Dương Diệp lâm vào trạng thái phong ma, nhưng bản năng vẫn ý thức được nguy hiểm. Hắn lui về phía sau một bước, song kiếm chậm rãi giơ lên, cùng lúc đó, cả người hắn bắt đầu hư ảo, thoáng qua, song kiếm trong tay hắn mãnh liệt rơi xuống. Song kiếm kiếm vực. Mười kiếm, mặc dù không phải mười kiếm chồng chất, nhưng cả hai cùng một chỗ bạo phát ra, lực lượng kia không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng. Xuy xuy, hai kiếm rơi xuống, trong tràng vang lên âm thanh nứt vỡ chói tai, đó không phải chỉ là không gian bị xé nứt, còn có một cổ lực lượng cường đại bị xé nứt. Rầm rầm rầm, không gian trong thủy mạc kết giới sụp đổ mai một, mà thủy mạc kết giới vây nhốt hai người cũng ở thời khắc này rung động kịch liệt lên. Hơn nữa xuất hiện rất nhiều vết trạng, bên ngoài thủy mạc kết giới, đám người Triệu Vũ Cực thấy một màn như vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà trong lòng bọn hắn càng giật mình tới cực điểm. Ngũ giới, trung niên trong màn nước kia, là cường giả ngũ giới chân chính. Nhưng một vị cường giả ngũ giới như vậy, cũng không thể gạt bỏ được Dương Diệp sao? Dương Diệp này rốt cuộc cường đại đến trình độ nào? Đi không, bên cạnh Triệu Vũ Cực, Mạc Liên Sinh đột nhiên nói. Đi đâu? Sắc mặt Triệu Vũ Cực có chút tái nhợt. Chạy đi đâu? Tuy Vĩnh Hằng Quốc Độ đáp ứng thu chúng ta, nhưng ngươi không thấy sao? Bọn hắn căn bản không có mở vũ trụ bích chướng, mà với thực lực của chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta có thể mở ra sao? căn bản không có khả năng. Nếu như cường giả của Vĩnh Hằng Quốc Độ giết không được Dương Diệp, vậy chúng ta tự mình động thủ, lúc kia chính là thời điểm Dương Diệp suy yếu nhất, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tuyệt đối có thể tru sát hắn. Nghe vậy, mọi người sau lưng Triệu Vũ Cực nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thời khắc này Dương Diệp đã nỏ mạnh hết đà, lại đánh tiếp, coi như Dương Diệp thắng, thân thể cũng sẽ trọng thương. Bọn hắn tuyệt đối có cơ hội, đám người Triệu Vũ Cực trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong màn nước, không gian từng khúc sụp đổ mai một, nhưng thủy mạc kết giới vẫn tồn tại, bất quá đã xuất hiện rất nhiều vết trạng. Mà ở trong thủy mạc kết giới, Dương Diệp và Trung Niên kia đều bị thương, Dương Diệp bị thương rất nặng, Trung Niên thì bị thương tương đối nhẹ, nhưng Dương Diệp khôi phục nhanh hơn. Phải nói là rất nhanh. Hai người chiến đấu, đã chuẩn bị kết thúc rồi. Trong thủy mạc kết giới, Dương Diệp bò dưới đất, mà bên kia, thân thể Trung Niên dựa vào vách tường, trên người hắn trải rộng vết kiếm. Dương Diệp ương ngạnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên bò lên, nhìn thấy một màn này, hai mắt Trung Niên hơi híp lại, cùng lúc đó, tay của hắn cũng chậm rãi nắm lại, chỉ có điều cầm không quá chặt. Rất nhanh, hai tay Dương Diệp cầm kiếm đi về phía Trung Niên, trên người hắn, phong ma chi ý không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mà trên người hắn thì tản ra hồng mang này không phải sát ý, mà là tia máu. Ở dưới da, những huyết dịch kia càng thêm sôi trào. Đã bắt đầu biến chất. Xa xa, hai mắt Trung Niên chậm rãi đóng lại, không giết ngươi, Vĩnh Hằng Quốc Độ ta nguy rồi. Nói xong, Trung Niên đứng lên, sau một khắc, một luồng khí tức cực kỳ cường đại từ trong cơ thể Trung Niên quét ra. Sau đó hắn vọt về phía Dương Diệp. Răng rắc, thủy mạc kết giới rạn nứt, vết nứt càng ngày càng lớn. Tiêu hao. Giờ khắc này, Trung Niên dùng bí pháp khu động thân thể của mình. Một kích này, so với lúc trước càng thêm cường đại. Mà xa xa, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Ầm. Một tia máu cường đại từ quanh người hắn tản ra. Huyết mạch chính thức kích hoạt. Trong Hồng Mông Tháp, Kiếm Kinh gắt gao nhìn xem Dương Diệp, để cho ta nhìn xem, vị tổ tiên kia của Dương gia ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu. Chương 4832, không nên đánh chết là tốt rồi. 1. Lực lượng huyết mạch. Trong cơ thể Dương Diệp, huyết dịch tựa như nham thạch nóng chảy sôi trào, lực lượng huyết mạch trải rộng toàn thân. Không chỉ như thế, trường kiếm trong tay Dương Diệp, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng hồng mang mỏng manh. À, một tiếng trống giận dữ từ trong thủy mạc kết giới vang lên, ngay sau đó, hai tay Dương Diệp cầm kiếm mãnh liệt bổ tới. Xuy. Thủy mạc kết giới ầm ầm nổ nát ra, kết giới biến mất mà Trung Niên kia thả ra lực lượng lập tức bị Dương Diệp cắt phá, kiếm tiến quân thần tốc, một tia kiếm quang xuyên thẳng qua trước ngực Trung Niên. Thân thể Trung Niên cương cứng, sau lưng Trung Niên, đúng là Dương Diệp tay cầm trường kiếm, bất quá rất nhanh, Dương Diệp cũng té xuống. Sức cùng lực tận. Chiến đến bây giờ, hắn chính thức tới cực hạn, bất kể là thần hồn hay thân thể, giờ khắc này, hắn ngay cả ngón tay cũng không động được. Vừa rồi toàn bộ nhờ một hơi kéo dài, hiện tại một hơi này hết rồi. Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên lao tới mấy chục người, đúng là đám người Triệu Vũ Cực. Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, hắn cảm nhận được những người chung quanh, nhưng hắn đã không có năng lực xuất thủ. Đau nhất mà vui vẻ. Đây là cảm giác của Dương Diệp ở thời khắc này, đau nhất không phải là đau đớn trên thân thể, mà là thoải mái. Trận chiến vừa rồi, hắn chiến thoải mái đầm đìa, hắn không giữ lại chút nào, loại chiến đấu này, thật sự quá thoải mái. Đám người Triệu Vũ Cực nhìn Dương Diệp nằm dưới đất, trong mắt hưng phấn, dữ tợn. Dương Diệp đang ở trước mắt, giết hắn đi, mọi sự vô tư, hơn nữa bọn hắn nhìn ra, thời khắc này Dương Diệp đã nỏ mạnh hết đà. Giết Dương Diệp. Không chỉ vô tư, còn có thể được linh tổ, còn có thần khí trên người Dương Diệp. Mọi người càng nghĩ càng hưng phấn, rất nhanh, đám người Triệu Vũ Cực đi tới trước mặt Dương Diệp, đúng lúc này, một nữ tử xuất hiện ở bên cạnh. Là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn đám người Triệu Vũ Cực. Giao cho các ngươi, trong Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Tiểu Long, các ngươi ăn uống chùa của Dương ca ca lâu như vậy. Là thời điểm nên xuất lực rồi, những tiểu lâu la này ta không có hứng thú, giao cho các ngươi. Đám đại yêu nhận được mệnh lệnh, lập tức đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, khi thấy mấy thái cổ đại yêu, đám người Triệu Vũ Cực mộng bức. Đặc biệt là trước mắt còn có một thái cổ chân long chân chính. Trên bờ vai An Nam tỉnh, thời điểm Tiểu Bạch chứng kiến bộ dáng của Dương Diệt bây giờ, nàng lập tức khóc lên, rất nhanh, nàng nhìn về phía đám người Triệu Vũ Cực, trong mắt tràn đầy nộ khí, Tiểu Trảo chỉ đám người Triệu Vũ Cực, sau đó làm một động tác cắt đầu. Tiểu Ngưu xông ra ngoài. Nó vĩnh viễn là chấp hành giả trung thành nhất của Tiểu Bạch, tốc độ của đám người Tiểu Long cũng không chậm, nhao nhao vọt tới. Sắc mặt đám người Triệu Vũ Cực trắng bệch như tờ giấy. Bất quá thời điểm này, bọn hắn đã không còn đường lui, chỉ có thể nghênh chiến. An Nam tỉnh, Tiểu Bạch, Nhị Nha không có để ý đám người Triệu Vũ Cực, mà nhìn về phía Dương Diệp. Giờ phút này bộ dạng của Dương Diệp cực thảm, thân thể đã đến trình độ tan tành, cũng may có Hồng Mông tử khí, bằng không thì Dương Diệp đã sớm xong đời. Ngón tay của Nhị Nha đặt ở trên mũi Dương Diệp, một lát sau, nàng quay đầu nhìn Tiểu Bạch và An Nam tỉnh nhếch miệng cười cười. Còn thở, Tiểu Bạch trừng mắt, An Nam tỉnh nhìn thoáng qua Nhị Nha, người kia vội vàng xin tha. Không không, không dám nói giỡn nữa. Nói xong, nàng ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Tiểu Bạch, An Nam tỉnh đương nhiên sẽ không so đo với Nhị Nha, nàng chỉ là một hài tử. An Nam tỉnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, thần sắc khẽ buông lỏng, rất nhanh, nàng nhìn về phía một bên, thân thể trung niên kia còn chưa hoàn toàn biến mất. Trung niên đang muốn nói gì, một cây trường thương đột nhiên cắm vào đầu hắn. Một bên, Nhị Nha nhìn sợ mất mật, Tiểu Bạch cũng run rẩy. Có thể nói, trong Hồng Mông Tháp đáng sợ nhất không phải Dương Diệp, cũng không phải Nhị Nha và Tiểu Bạch, mà là An Nam Tỉnh. An Nam Tỉnh ngồi xổm xuống, nàng muốn đưa Dương Diệp vào Hồng Mông Tháp, nhưng thời điểm tay nàng vừa đụng tới thân thể Dương Diệp, một cổ hồng mang cường đại từ trong cơ thể hắn chấn động ra, hồng mang chấn An Nam Tỉnh lùi lại mấy trượng. An Nam Tỉnh nhìn tay mình, tay của nàng bị lột một lớp da thật dày. An Nam Tỉnh nhìn về phía Dương Diệp. Lực lượng huyết mạch. Là lực lượng huyết mạch, ngay lúc này, kiếm kinh xuất hiện ở bên cạnh An Nam Tỉnh. An Nam Tỉnh nhìn kiếm kinh nói khẽ, huyết mạch của hắn đã kích hoạt, phải nói triệt để kích hoạt, hiện tại huyết mạch của hắn đã biến thành phong ma huyết mạch thuần chính nhất như tổ tiên Dương gia. Huyết mạch đang cải tạo thân thể hắn, mà bây giờ, là bản năng hộ chủ, chúng ta đợi chút đi. An Nam Tỉnh gật đầu, sau đó nàng nhìn xung quanh, mấy con đại yêu đã đại chiến với đám người Triệu Vũ Cực. Nghiền ép, ở dưới thái cổ chân long dẫn dắt, những đại yêu kia quả thật là nghiền ép đám người Triệu Vũ Cực. Trong đó đại bộ phận cường giả đã bị đám người Tiểu Long giết, không đúng, là sống sờ sờ nuốt mất. An Nam Tỉnh thu hồi ánh mắt, nàng xoay người nhìn, ở chỗ không xa, cuối cầu có một vách tường kỳ dị, đó chính là vũ trụ bích chướng. Kiếm Kinh nói khẽ, đánh vỡ vách tường này, sẽ tới Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. An Nam Tỉnh lạnh nhạt nói, chương 4833, không nên đánh chết là tốt rồi. Hai, này sẽ là bắt đầu, hay chấm dứt? Hiển nhiên là chỉ chuyện của Dương Diệp. Kiếm Kinh trầm giọng nói, bắt đầu, từ cường giả ngũ giới kia nói với Dương Diệp đến xem, Vĩnh Hằng vũ trụ rất cần linh tổ, bọn hắn muốn lợi dụng linh tổ để cho linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ tuần hoàn tái sinh. Cái này quan hệ đến Vĩnh Hằng vũ trụ trường tồn, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bất quá lúc này đây Dương Diệp tru sát một vị cường giả ngũ giới, bọn hắn sẽ không đơn giản phải người đến nữa, coi như phái người đến, cũng sẽ phái mạnh hơn. An Nam Tỉnh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch cách đó không xa, ánh mắt khó được nhu hòa xuống. Người nói nếu bán nàng, có thể bán được bao nhiêu tiền? Kiếm Kinh, bán linh tổ. Này là bảo vật vô giá a. Rất nhanh, Kiếm Kinh nở nụ cười. An Nam Tỉnh cũng biết nói đùa. À! Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, An Nam Tỉnh và Kiếm Kinh quay đầu nhìn, chỉ thấy Triệu Vũ Cực bị Tiểu Long xé thành hai nửa, sau đó nuốt vào. Kết thúc chiến đấu. Đám người Triệu Vũ Cực không có một người còn sống, An Nam Tỉnh nhìn thoáng qua đám đại yêu. Chúng cần chiến đấu. Kiếm Kinh gật đầu, nếu như những đại yêu này không thường xuyên chiến đấu, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành hổ nuôi. An Nam Tỉnh nhìn về phía Nhị Nha, sau này, những đại yêu kia quy ngươi quản, ngươi dạy bọn nó. Ân, chính là đánh chúng nó, không đánh chết là được. Nhị Nha, chiến đấu, bất kể là Tiểu Ngưu hay đám người Thái Cổ Chân Long đều cần chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể để cho chúng bảo trì lực chiến đấu cường đại, bằng không thì, lâu dài xuống dưới, bọn đại yêu này ngay cả chiến đấu như thế nào cũng không biết. Cứ như vậy, thời gian bi thảm của đám người Thái Cổ Chân Long bắt đầu. Đặc biệt là Thái Cổ Đế Ngạc, bởi vì Nhị Nha nhìn nó khó chịu nhất. hiện tại rốt cuộc có một lý do quang minh chính đại đánh đối phương. Nhị Nha vừa nghĩ tới đó, liền cực kỳ hưng phấn, sau đó nàng gọi đám người Tiểu Long vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Nhị Nha chắp hai tay sau lưng, nàng chậm rãi đi qua trước mặt đám người Tiểu Long. Nghĩ đến các ngươi cũng biết, không sai, An tỷ tỷ cho ta một nhiệm vụ, chính là đánh các ngươi, ta không đúng, là huấn luyện các ngươi, huấn luyện, các ngươi hiểu không? Không hiểu cũng không sao, dù sao chỉ cần các ngươi hiểu, trong cuộc sống sau này, các ngươi đều giống như ta tiếp nhận huấn luyện. An tỷ tỷ huấn luyện ta, ta huấn luyện các ngươi, ta huấn luyện các ngươi không có ý kiến chứ? Nếu như có ý kiến mà nói, cứ nói ra, ta cam đoan sẽ không đánh chết các ngươi. Ta không đúng, ta sẽ hảo hảo thảo luận, Nhị Nha ta, là một người biết phải trái. Trên phi thăng đài, chúng đại yêu hai mặt nhìn nhau, lúc này Thái Cổ Đế Ngạc đột nhiên nói, ta không cần huấn luyện. Bạch! Các đại yêu hao nhau nhìn về phía Thái Cổ Đế Ngạc, Thái Cổ Đế Ngạc tê cả da đầu, mình nói sai cái gì sao? Tiểu Ngưu lắc đầu, con cá sấu ngu xuẩn này. Ngay cả khù khờ như Tiểu Ngưu nó cũng nhìn ra, Nhị Nha đang muốn tìm một con giết gà dọa khỉ. Hắn hiện đang lo không có ai ra làm chim đầu đàn, ngươi ngược lại rất tốt, tự mình chạy đến. Nhị Nha đột nhiên đi tới trước mặt Thái Cổ Đế Ngạc. Vì cái gì ngươi không cần huấn luyện? Thái Cổ Đế Ngạc hiển nhiên có chút kiên kỵ Nhị Nha, nó do dự một chút, sau đó nói, không cần, ta. Ngay lúc này, Nhị Nha đánh vào trên đầu của Thái Cổ Đế Ngạc một quyền. Ầm, ở dưới chúng yêu nhìn chăm chú, Thái Cổ Đế Ngạc bay ra ngoài. Xa xa. Thái Cổ Đế Ngạc bò lên, nó căm tức nhìn Nhị Nha. Ngươi, ngay lúc này, Nhị Nha bay qua một cước đá vào trên đầu Thái Cổ Đế Ngạc, người kia lần nữa bay ra ngoài. Lũ yêu, cách đó không xa, Thái Cổ Đế Ngạc bò lên, trong mắt Thái Cổ Đế Ngạc tràn đầy lệ khí, nó bay thẳng đến Nhị Nha. Nhìn thấy một màn này, đám đại yêu lắc đầu liên tục, không dám nhìn thẳng. Rất nhanh, Thái Cổ Đế Ngạc đi tới trước mặt Nhị Nha, sau đó cắn một cái. Hiển nhiên, bản tính yêu thú của Thái Cổ Đế Ngạc bị Nhị Nha kích phát ra, Nhị Nha mặt không biểu tình, phóng lên trời, đánh vào trên miệng Thái Cổ Đế Ngạc một quyền, lực lượng cường đại đánh bay Thái Cổ Đế Ngạc ra ngoài. Không chỉ như thế, trong miệng Thái Cổ Đế Ngạc, vô số răng nanh bay ra, còn có máu tươi. Sau khi Thái Cổ Đế Ngạc bay ra ngoài, Nhị Nha cũng không dừng tay, vọt tới, đá vào trên người Thái Cổ Đế Ngạc một cước, ầm. Thái Cổ Đế Ngạc kêu rên, lần nữa bay ra ngoài. Trên mặt đất, Thái Cổ Đế Ngạc vừa muốn đứng lên, lúc này một chân của Nhị Nha dẫm trên đầu nó, trong mắt Thái Cổ Đế Ngạc tràn đầy lợi khí và hung quang, nhìn thấy một màn này, Nhị Nha không nói hai lời trở tay vỗ một cái. Ầm. Lân phiến của Thái Cổ Đế Ngạc bị đập nứt. Nhị Nha đá vào bụng của Thái Cổ Đế Ngạc một cước, nó liền trượt đến hơn trăm trượng, Nhị Nha đi tới trước mặt Thái Cổ Đế Ngạc, chân dẫm trên đầu nó. Không cần huấn luyện. Ngươi nói một chút. Ngươi dựa vào cái gì không cần huấn luyện, lão tử lợi hại như vậy, cũng bị An tỷ tỷ đánh, không đúng, cũng bị An tỷ tỷ huấn luyện, ngươi yếu như vậy, ngươi còn muốn không huấn luyện, ngươi là nghĩ ở chỗ này ăn uống chùa sao? Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội sắp xếp ngôn ngữ lần nữa, trả lời ta, ngươi có muốn huấn luyện hay không?